Konoha Chi Quang, chương 54, Jiraiya thúc thúc Naruto có mấy cái yêu quái bạn gái à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói cho ta biết đáp án chỉ có chính ta sao? Kakashi hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, cho nên ba ba mới có thể nói, chỉ có chờ ta lớn lên, chính mình trải qua sau mới sẽ minh bạch sao? Nhìn thấy Kakashi một mặt, đại sư ta ngộ, thần sắc Soseki âm thầm trầm tư nói. Xem ra, học một ít chúng đại sư đánh lời nói sắc bén vẫn rất có dùng mà. Dù sao, người chung quanh đều, minh bạch, Jin là khô tay nắm tay nhỏ, đầy mắt tinh quang nói. Soseki học trưởng ta minh bạch ta nhất định sẽ hướng phía tránh thức y liệu nhẫn giả phương hướng hào hào nỗ lực. Sanon cũng là một mặt giác ngộ, ta minh bạch ta tuy nhiên không có cách nào trực tiếp hướng Mizuki chuộc tội, nhưng tựa như Soseki mang trên lưng ta sai lầm một dạng, ta cũng có thể gánh vác người khác sai lầm, thiện ý cùng sai lầm cũng có thể lời đồn. Đây là ta nội tâm nói cho ta biết đáp án, nhìn lấy Kakashi, Jin, đường ca đều, minh bạch Obito quính lên. Ta cũng minh bạch, đồng dạng không có, minh bạch, Maito gai vội vàng hỏi, Obito, người minh bạch cái gì? Ta, gặp người khác hướng tự mình nhìn tới Obito kém chút mắt tối sầm lại, cũng may hắn nhìn thấy cái nào đó sự vật sau cái khó ló cái khôn, dùng nặng nề bi thương ngữ khí nói. Không muốn đánh bạc hại người rất nặng a. Soseki có chút giờ khóc giờ cười nói. Tốt từng cái lại, minh bạch, xuống dưới, đồ nướng cũng đều phải bị người ăn sạch. Nghe Soseki vừa nói như vậy còn tại trên bãi cỏ tất cả mọi người vội vàng vàng chạy tới. Hỗn đàn, lại nhưng đã thúc đẩy, lưu cho ta một điểm A, bất quá, bọn họ vẫn là chậm một bước. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, đã chỉ có thể chờ đợi vòng thứ hai. Nhìn lấy hắn đồng học ăn đến bóng loáng đầy mặt Obito một mặt hâm mộ. Đáng giận, thật muốn ăn A, khoái mắt liếc qua liếc về đứng ở đằng xa Soseki về sau Obito trong lòng hơi cảm giác an ủi. Tính toán, liền Soseki học trưởng đều không có ăn vào. Nhưng vào lúc này, hai nữ hài bưng tràn đầy một bàn thực vật một trái một phải quay chung quanh tại Soseki bên người ẩn ẩn đem Soseki cùng hắn dục dịch nữ sinh ngăn cách. Soseki, đây là ta cho ngươi lưu đùi gà nha quảng cáo. Soseki, đây là ta cho ngươi lưu bò bít tết á, gặp tình hình này Obito con mắt đều sắp biến thành quả chanh hình dáng. Quả nhiên, giữa người và người bi hoan cũng không tương thông. Bọn họ đều đang ăn đồ nướng, mà ta chỉ có thể nhìn bọn họ ăn đồ nướng. Lúc này, chen chúc trong đám người đột nhiên nổ tung một trận khói bụi. À, làm sao, chẳng lẽ là thù địch nhẫn thôn xâm lấn? Tại những này thất kinh trong tiếng gào thét một đạo khoa trương hào phóng tiếng cười to lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, ha. Ha, Diệu Mộc Sơn cắp mô tiên nhân từ. Một tiếng hét thảm qua đi, một cái khóe mắt phía dưới có hai đầu hồng sắc ấn ký nam nhân, bị nổi giận Kushina bắt lấy cổ áo đẩy ra ngoài. Người hỗn đản này, dám hù dọa ta khách nhân, chờ một chút đây chỉ là hữu hảo ân cần thăm hỏi a. Kushina thực cũng từ tức giận lấy lại tinh thần, lo lắng cho mình lộ ra nguyên hình hội hù đến mới quen. Bằng hữu, nhóm, có thể đang lúc nàng tâm thần bất định bất an lúc chung quanh lại là vang lên mọi người từng đợt tiếng hoan hô. Wow, Kushina tỷ tỷ thật sự là quá tuân tú, đánh hắn, làm hại ta thịt xiên đều rơi trên mặt đất. Nghe đến mấy cái này gieo hò tiếng hò hét, Kushina mừng rỡ, trong mắt hỏa diễm lại một lần nữa dâng lên. Chờ một chút, ta không là người xấu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cái này tiếng kêu thảm thiết tương đương có tiết tấu cảm tại giữa rừng núi quanh quần lúc một đạo ôn hòa bên trong xen lẫn một chút làm phức tạp thanh âm hợp thời vang lên. Kushina, phiền phức đem hắn buông ra đi, vị này là lão sư ta tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân. Tam nhẫn, Sunet nhìn lấy bị nàng sách trong tay mắt gấu mèo, một trận hồ nghi. Ha, Diệu Mộc Sơn cắp mô tiên nhân Jiraiya chính là tại hạ. Tuy nhiên lời kịch rất là cao đoan đại khí, nhưng bị sách trong tay thê thảm hình tượng để hắn nhìn hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Quả nhiên cùng hỏa ảnh lão đầu một dạng không đáng tin cậy. Kushina xem thường bĩu môi, nhưng vẫn là thuận theo đem Jiraiya buông xuống. Wow, hắn cũng là tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân sao? Nghe nói Jiraiya đại nhân siêu cấp vô địch lợi hại. Mặc dù háo sắc ma bệnh vẫn là không có cải biến, nhưng ít ra vẫn chưa đi bên trên hậu thế đầu kia biến thái con đường Jiraiya, lúc này vẫn là vô cùng được người tôn kính. Tại nghe đến mấy cái này sùng bái thanh âm về sau, lúc đầu đều có chút uể oải suy sụp Jiraiya, giờ phút này rốt cục tìm về một điểm tự tin. Chỉ là những này đàm luận nghe liền biến, hắn thật sự là Jiraiya đại nhân sao? Rõ ràng cũng là bị Kushina tỷ tỷ đánh cho không dám hoàn thủ đồ hèn nhát mà. Cái kia đại ca có phải hay không nhận lầm người a? Hắn như vậy đẹp trai, tại sao có thể có xấu như vậy lão sư đâu? Ta minh bạch vị đại thúc này nhất định là bởi vì quá xấu tìm không thấy bạn gái, mới tới tìm chúng ta những đứa bé này từ cùng nhau chơi đùa. Jiraiya ánh mắt chết lặng, ưa thích tiểu hài tử có lỗi sao? Vì cái gì dạng này cũng có thể liên hệ đến hắn tìm không thấy bạn gái bên trên. Càng có thể buồn là, hắn thật không có. Cái này không khỏi thê lương bầu không khí để Minato nhìn không được, mau đem Jiraiya kéo qua một bên. Lão sư thật sự là thật có lỗi, Kushina nàng. Ha, ha, ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Jiraiya ra vẻ thoải mái cười vài tiếng, nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi. Tiểu cô nương này đánh người bộ dáng cũng quá giống Sonet, dọa đến ta đều quên phản kháng. Nhưng nhìn mắt một bên cười khổ không thôi Minato, hắn lại có chút an ủi. Hắc hắc, tìm giống như Sonet bạo lực nữ làm bạn gái, Minato tiểu tử này về sau nhưng có thụ quảng cáo. Gặp nguyên bản náo nhiệt bầu không khí yên tĩnh lại, Soseki đứng ra nói. Quên cho mọi người giới thiệu, đây là Namikaze Minato Kaka, hắn nhưng là rất lợi hại ninja A, liền độ khó siêu cao cấp S nhẫn thuật đều học xong. Về phần Jiraiya đại nhân, hẳn là có không ít đồng học đều mua qua Jiraiya đại nhân tác phẩm đi, hôm nay thế nhưng là tìm hắn muốn ký tên hoặc là truy vấn nội dung cốt truyện cơ hội tốt đâu. Còn có đói bụng đồng học có thể bắt đầu chuẩn bị vòng thứ hai đồ nướng Á, nghe Soseki vừa nói như vậy, nguyên bản yên tĩnh đám người trong nháy mắt sinh động. Hắn cũng là Shimizu Soseki sao? Nhìn thấy một màn này, Jiraiya âm thầm kinh ngạc, tiểu gia hỏa này thật đúng là lợi hại, lập tức liền đem bầu không khí điều động. Đầu tiên là chỉ ra ta cùng Minato đặc điểm, để cho chúng ta không đến mức có bị vắng vẻ xấu hổ, tiếp lấy lại nâng lên đồ nướng, để những cái kia đối ta cùng Minato không có hứng thú lũ tiểu gia hỏa không đến mức không có chuyện để làm. Có thể không kịp nghĩ nhiều, Jiraiya liền bị hiếu kỳ người bao phủ. Jiraiya thúc thúc ngươi quyền kia, kiên nghị nhẫn truyền, bên trong nhân vật chính Naruto, đến có mấy cái yêu quái bạn gái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya đại nhân, ngươi quyền kia. Nghịch tập nhẫn truyền, bên trong nữ chính Sonet cùng bị đánh ngã chùm phản diện Orochi, có phải hay không lấy tam nhẫn bên trong hai vị khác đại nhân làm nguyên mẫu A, nghe đến đó, Jiraiya thái dương nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Một bên khác, Minato cũng bị bọn vây quanh. Minato Kaka, ngươi có thể lại biểu diễn một chút cái kia sao? Ân, để cho chúng ta nhìn một chút cấp S nhẫn thuật cường đại đi. Minato nghe được đầu đều lớn hơn, cái kia thuấn di nửa mét phi lôi thần chi thuật dùng đến, nhất định sẽ bị xem thường đi. Trong đình viện, Kushina là chủ trù bị vây quanh. Kushina tỷ tỷ, người vất vả, cái này cho người ăn đi. Đúng a, lần này đổi chúng ta để nướng Á, nhìn lấy chung quanh những này tinh khiết con mắt Kushina chỉ cảm thấy trong mắt giống như thiến hạt cát ê ẩm ngứa. Tất cả mọi người vui vẻ kêu, cười, phảng phất một bức đẹp không sao tả xiết vẽ. Cách chương.